Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe cửu trọng ý nghĩa, trong vòng ngàn năm, khả năng hạo kiếp liền phải xuất hiện. Hắn thời gian quá ngắn. Mặt khác, nay vào biển lời nói, sợ là trên thuyền cũng phải đợi không ít thời gian, hắn cũng có thể mượn cơ hội này lắng động một phen. Tuy nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiểu tu hành sự tình, tất nhiên là biến ảo ngàn vạn. Ngươi có biện pháp để cho ta cùng thuyền đi Thiên Long đảo? Tiểu huynh đệ yên tâm, lão hủ tại Thiên Long thành đợi nhiều năm như vậy, chút nhân mạch này vẫn là. Ba người khác đã bị ta an bài vào trên hải thuyền. Ta đây liền dẫn ngươi đi thuyền biển, thuận tiện cáo tri ngươi cái kia bí cảnh tình huống cụ thể. Vừa nói, lão già hướng về Tức Lâu đi ra ngoài. Cổ Trường Thanh lúc này đi theo phía sau. Ngươi đối với cái kia bí cảnh tự hồ biết sơ lược. Có biết bí cảnh bên trong cụ thể có cái gì? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Ha ha, cái kia bí cảnh bên trong không có cái gì. Triệu Tứ Nguyên nói ra. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Nhưng là, ngươi cần gì, nó sẽ xuất hiện cái gì? Tóm lại, nhất định cùng ngươi tu hành có quan hệ. Còn có thần kỳ như thế bí cảnh. Ha ha, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Về sau lão giả cũng không tiếp tục nói rõ chi tiết, chỉ nói đến liền biết. Cổ Trường Thanh cũng không có hỏi nhiều nữa. Không bao lâu, lão giả đã mang theo Cổ Trường Thanh đi tới một chỗ cuồn cuộn thuyền biển trước. Triệu Tứ Nguyên mang theo Cổ Trường Thanh thuận lợi tiến vào thuyền biển bên trong, rất nhanh tại hạ tầng 3 tìm được một cái gian lớn. Thuyền biển có tầng 9 cung điện, ở càng cao tầng tu sĩ địa vị, thực lực cơ hội đều càng cao càng mạnh. Triệu Tứ Nguyên mặc dù có chút bản sự, nhưng là hiển nhiên cũng chỉ có thể lấy tới 3 tầng dưới danh ngạch. Cũng may bọn họ còn có một cái 5 người gian lớn, 3 tầng dưới còn có cái kia loại hơn 10 người ở cùng một chỗ tập thương. Sau khi tiến vào phòng, Cổ Trường Thanh phát hiện trong phòng đã có 3 tên tu sĩ. 2 nam 1 nữ. Đều là tuổi trẻ bộ dáng, tu vi người mạnh nhất lại là tên kia nữ tu, chính là một vị nhân vị thần linh. Nhân vị thần linh, ở nơi này thuyền biển bên trong có thể ở trung 3 tầng, hơn nữa muốn có được loại thuyền này phiếu nghĩ đến đơn giản hơn không ít. Hiển nhiên, nàng này là hướng về phía Triệu Tứ Nguyên trong miệng bí cảnh đến. Cái khác 2 tên nam tử, một cái dục thần tu sĩ, một cái tố địa thần. Cổ Trường Thanh có được đạo thức, rất dễ dàng liền có thể biết được mọi người tu vi. Triệu Tứ Nguyên là tố thiên thần, tu vi so với nữ tu còn thấp hơn một chút. Dưới tình huống bình thường, trừ bỏ định cấp yêu nghiệt, đại đa số tu sĩ muốn vượt cấp chiến đấu vẫn là rất khó. Nhất là vượt đại cảnh giới chiến đấu, càng là khó càng thêm khó. Triệu Tứ Nguyên một cái tố thiên thần dám tìm nhân vị thần linh hợp tác, muốn sao chính là có năng lực đủ vượt cấp giết người ác chủ bài. Muốn sao chính là 2 người quen biết. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Triệu Tứ Nguyên cùng tên kia nữ tu, im lặng không nói. 3 người gặp Triệu Tứ Nguyên mang theo một cái đầu đội nón lá nam tử đi tới, lúc này đều đứng người lên. Triệu Tứ Nguyên đóng cửa phòng lại, thôi động trận pháp sau cười nói, tốt rồi chư vị, lần này đi bí cảnh người đã tìm đủ. Tố phàm thần. Nữ tu có phần có chút lãnh đạm thanh âm vang lên, mỹ lệ trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Triệu Tứ Nguyên, ngươi không phải nói cái kia bí cảnh nguy hiểm trọng trọng sao? Làm sao tìm được người tu vi đều thấp như vậy? Cổ Trường Thanh cũng không che giấu mình tu vi, cho nên nữ tu có thể một chút nhìn ra. Ha ha ha, Lư đạo hữu chớ có lo lắng, một hồi lão hữu tự sẽ từng cái cáo tri. Triệu Tứ Nguyên cười nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, Diệp đạo hữu, vị này là Lư viện đạo hữu, nhưng vị thần linh tu vi, là một gã kiếm tu. Cổ Trường Thanh nghe vậy hướng về phía nữ tu chắp tay. Kia nữ tu không kiên nhẫn đáp lễ, cũng là không nói thêm gì. Vị này là Sở Viễn Sơn, tố địa thần. Là tứ tinh trận thần. Lần này Triệu Tứ Nguyên giới thiệu cái khác 2 nam tử trung niên lớn lên một vị. Người này so với kia nữ tu càng thêm kiêu căng. Như vậy chỉ là đạm mạc liếc Cổ Trường Thanh một chút, liền một câu đều chẳng muốn nói. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ chắp tay, hành ngộ. Nam tử nhẹ gật đầu, cũng không đáp lễ ý nghĩa. Cổ Trường Thanh không có để ý những cái này, hắn cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi, cũng không phải thật hành ngộ. Vị này là Triệu Vũ Hồng đạo hữu. Thất tinh dục thần. Huyết mạch đặc thù, đối với tà ma đồ vật có rất mạnh khắc chế lực. Triệu Vũ Hồng. Cổ Trường Thanh nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, bất động thần sắc nhìn về phía cái kia nhất gầy yếu nam tử trẻ tuổi. Đây chính là đội nón lá so dịch dung tốt hơn nguyên nhân. Đội nón lá lời nói, hắn biểu tình biến hóa người khác không biết, cũng liền nhìn không thấu hắn sâu cạn. Như dịch dung lời nói, hắn không có khả năng mỗi một lần đều có thể khống chế tốt tâm tình mình biến hóa. Cổ huynh, ta không sợ chết, ta chỉ là không thể chết. Ta còn có nhi tử, hắn thể chất đặc thù, nhất định sẽ trở thành nhân đan, ta đạo lựa kia là tên súc sinh, nàng vì tình nhân của nàng, muốn đem bản thân hài tử đưa cho người khác luyện đan. Ta chỉ là không yên lòng nhi tử ta, không cam tâm. Ta không thể chết. tại sao sẽ là cái dạng này, ta chỉ muốn sống, ta chỉ muốn sống. Cổ huynh, nếu ngươi có thể ra ngoài, cầu ngươi tìm tới nhi tử ta. Hắn gọi Triệu Vũ Hồng. Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên Triệu Tử Viễn lời nói. Trước mắt nam tử, liền là con của hắn sao? Cổ Trường Thanh bất động thanh sắc câu thông đội thế giới bên trong ngọc bội, rất nhanh, ngọc bội liền bắt đầu không ngừng rung chảy. Nhìn tới, là chính chủ. Triệu huynh, nếu là con của ngươi, ta tự sẽ chiếu ứng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Triệu Vũ Hồng thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược nhát gan, nghe nói Triệu Tứ Nguyên giới thiệu, hắn có chút lấy lòng hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, gặp qua đạo hữu. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay đáp lễ, hạnh ngộ. Triệu Vũ Hồng muốn nói điều gì, tựa hồ lại bất thiện ngôn từ, cuối cùng yên tĩnh đứng ở một bên. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, như Triệu Tử Viện nói, Triệu Vũ Hồng thể chất đặc thù, cực kỳ thích hợp được luyện chế trưởng thành đan. Như vậy, Triệu Tử Viện mất tích trong khoảng thời gian này, Triệu Vũ Hồng là thế nào từ mẫu thân hắn cùng mẫu thân hắn tình nhân trong tay đào thoát, lại là như thế nào đào thoát đến nơi đây? Hơn nữa như thế tính cách, tại tu hành giả thế giới, không phải rõ ràng nói cho người khác, hắn là cừu non sao? Bất quá tu hành giả vẫn là lấy thực lực nói chuyện, hơn nữa tu hành giả am hiểu ngụy trang, ai cũng không biết Triệu Vũ Hồng lúc này tình huống có phải hay không ngụy trang. Dù sao có thể tu hành thành dục thần, trong tính cách khả năng cao sẽ không khúng đúng, trừ bỏ tình huống đặc biệt. Vị này là Diệp Vân Sơ. Triệu Tứ Nguyên giới thiệu Cổ Trường Thanh nói, danh tự đương nhiên là Cổ Trường Thanh cáo tri. Tuy nói Thiên Đế Môn đã chưởng quản Bắc Cảnh, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể hiểu đến Thiên Đế Môn tin tức. Diệp Vân Sơ tên hiển nhiên không đến mức truyền đến nơi này. Diệp đạo hữu lực lượng thần hồn mạnh hơn nhiều người khác, đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Triệu Tứ Nguyên tiếp tục nói, tốt rồi, tiếp xuống ta liền muốn nói một chút Thiên Long Đạo bí cảnh. Nghe nói Triệu Tứ Nguyên nói như thế, mọi người đều nhức lên tinh thần. Thiên Long Đạo, Thiên Long Thủy, các vị đều biết à? Triệu Tứ Nguyên không có nói thẳng, mà là hỏi trước một vấn đề. Có thể rèn luyện tu sĩ tư chất, nếu là hàng năm uống, chính là phế vật cũng có thể trở thành thiên kiêu. Việc này ai không biết, ai không hiểu? Sở Viện Sơn cao mày nói. Không sai, Thiên Long Thủy vốn có rèn luyện tư chất công hiệu nghịch thiên. Hiệu Thiên Long Thủy số lượng cực ít, ngàn năm mới sản xuất một chút, hội tụ vạn năm lượng đi bồi dưỡng một cái tu sĩ, cũng bất quá có thể khiến cho một cái tam đẳng yêu nghiệt biến thành nhất đẳng yêu nghiệt thôi. Mà tư chất càng cao tu sĩ, muốn dựa vào Thiên Long Thủy tăng lên tư chất, cần Thiên Long Thủy càng nhiều. Đối với chúng ta những tán tu này mà nói, có thể rèn luyện một bộ phận tư chất cũng là tốt. Thế nhưng là đối với đỉnh cấp tông môn mà nói, bọn họ muốn bồi dưỡng là thiếu niên thiên đế. Cho nên, các ngươi suy nghĩ một chút, này Thiên Long Thủy hạng gì khan hiếm? Cái này cùng chúng ta muốn đi bí cảnh có quan hệ gì? Lưu Viện nghi ngờ nói. Đương nhiên là có quan hệ rất lớn. Bởi vì Thiên Long Thủy có đầu nguồn chính là Thiên Long Tinh. Mà chúng ta muốn đi bí cảnh bên trong, thì có Thiên Long Tinh. Ha ha, lớn cỡ bàn tay Thiên Long Tinh, liền có thể bằng được Thiên Long Đạo vạn năm sản xuất Thiên Long Thủy hiệu quả. Nói đến đây, Triệu Tứ Nguyên rót cho mình một ly trà, hơi có chút rảnh rỗi uống một chén, lặng lặng nhìn xem mọi người. Sở Viện Sơn cùng Lưu Viện trong mắt đều lộ ra lửa nóng tham dục, Triệu Vũ Hồng thì là có chút hứng tới, rồi lại tự ti cúi đầu. Nhưng lại Diệp Vân Sơ. Triệu Tứ Nguyên âm thầm nhíu mày, hắn cực kỳ không thích loại này thần thức cường hoành lại ưa thích mang mũ rộng vành tu sĩ. Bởi vì không cách nào nhìn ra người này biểu tình biến hóa, cho nên không cách nào làm ra đối ứng phán đoán. Bất quá đồng dạng bậc này tu sĩ, muốn sao không có bản lãnh gì cố làm ra vẻ huyền bí. Muốn sao chính là cao thâm mạc trác, ác chủ bài hùng hậu. Triệu Tứ Nguyên phán đoán Diệp Vân Sơ thuộc về cái sau, có thể sẽ không bị Thiên Long Tinh quấy nhiễu bản thân phán đoán, loại người này có thể rất tốt áp chế bản thân dục vọng. CMN, đồ tốt à, ta lên đi một cái phục chế, chẳng phải là có thể làm cho Vân Tiêu bọn họ tư chất nâng cao một bước. Mũ rộng vành dưới, Cổ Trường Thanh mặt cười nở hoa, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt tham lam. Thứ này, ta nhất định phải đạt được. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Triệu tiền bối, tất nhiên nơi đây có được Thiên Long Tinh bậc này kỳ vật, phủ thành chủ cường giả là sao không biết rõ. Triệu tiền bối lại là từ chỗ nào biết được. Để cho Triệu Tứ Nguyên ngoài ý muốn là Triệu Vũ Hồng dĩ nhiên cái thứ nhất hỏi xảy ra vấn đề. Muốn nói Lưu Viện cùng Sở Viện Sơn bởi vì Thiên Long Tinh trùng kích mà sơ sót, như vậy Diệp Vân Sơ đâu? Người này vì sao không hỏi? Là thâm tàng bất lộ, không muốn biểu hiện mình sao? Triệu Tứ Nguyên âm thầm suy tư. Cổ Trường Thanh đem tham lam nước miếng nuốt vào, yên tĩnh nghe. Không biết chư vị có biết thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong Thiên Cơ Mệnh Đồng? Thiên Cơ Mệnh Đồng. Lời này vừa nói ra, mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có được Thiên Cơ Mệnh Đồng? Lưu Viện nhịn không được nói. Ha ha. Triệu Tứ Nguyên lộ ra nụ cười đắc ý, sờ lên bản thân râu dê, không có. Vậy ngươi nói cái rắm. Sở Viện Sơn nhịn không được cau mày nói. Nhưng ta có Thiên Cơ Thần Thông Nhãn. Nghe nói có 1/1 triệu xác suất có thể diễn biến thành thiên cơ mệnh đồng nghịch thiên đồng thuật. Lưu Viện kinh ngạc nói. Không sai. Đạt đến 1/1 triệu xác suất, ta liền có thể có được thiên cơ mệnh đồng. Triệu Tứ Nguyên kiêu ngạo nói. Cổ Trường Thanh nhịn không được giật giật miệng, đạt đến 1/1 triệu xác suất. Có thể hiểu được, tu hành giả chỉ cần có xác suất, liền sẽ có hy vọng. Một thành xác suất độ kiếp tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết bởi thiên kiếp dưới, liền có thể biết tu hành giả điên cuồng. Chính là này thiên cơ thần thông nhãn, ta cũng có thể nhìn ra người khác nhìn không ra đồ vật. Cái kia bí cảnh chỉ có ta có thể tìm tới, đồng dạng, các ngươi bốn người tình huống ta có thể một chút nhìn ra. Ta biết ngươi là kiếm tu, hơn nữa tu hành dựng kiếm chi pháp, còn có được vô cấu kiếm tâm, ngươi chiến lực có thể cho chúng ta rất nhiều bảo hộ. Ta cũng biết rõ Sở Viễn Sơn là trận tu, có được trận đạo tuệ tâm, cho dù trận đạo tu vi không cao, cũng có thể tại không thể có thể phá trận thời điểm tìm tới trận nhãn. Mà Triệu Vũ Hồng thể chất cực kỳ đặc thù, tuy nói ta xem đi ra tình huống cụ thể, nhưng là ta biết bất luận cái gì ta ma đồ vật không dám cận thân 10 mét. Mặt khác, chính là Diệp Vân Sơ đạo hữu, hắn thần thức cùng người thường khác biệt, thậm chí có thể đối với ta thiên cơ thần thông nhãn sinh ra ảnh hưởng. Như thế thần thức, tiến vào bí cảnh bên trong, có thể ứng đối đại đa số thần thức bị áp chế tình huống. Đây cũng là ta vì sao tìm các ngươi tới nguyên nhân. Triệu Tứ Nguyên nói ra, ngươi đã có như thế nghịch thiên đồng thuật, vì sao không tìm phủ thành chủ hợp tác? Lưu Viện hỏi. Ha ha, trò cười, cái kia trong thành chủ phủ thần đế, đế chủ liền có mấy vị. Ta nếu là tìm bọn hắn hợp tác, bọn họ nguyện ý đem thiên long tinh phân cho ta. Ta không bị bọn họ giam cầm biến thành công cụ người, đều xem như bọn họ rộng lượng. Lão hủ tuổi thọ đã không nhiều, cũng không khả năng đợi đến thực lực mạnh mẽ sau lại đi tìm phủ thành chủ hợp tác. Chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới ở một phương diện khác có năng lực đặc thù tu sĩ. Triệu Tứ Nguyên giải thích nói, ta cũng nói thẳng, cái kia bí cảnh phía sau, có ta không cách nào nhìn thấu pháp tắc chi lực bao phủ. Rất có thể liên lụy đến chúng ta khó có thể tưởng tượng đồ vật. Nói thật, bằng vào chúng ta thực lực, kỳ thật căn bản không tư cách đi thăm dò loại này bí cảnh. Thậm chí thánh cảnh cường giả đều có thể sẽ chết ở đây. Nhưng là, ta không đi liều, ta cũng sống không được bao lâu, loại này bí cảnh, một khi được bảo vật, ta có lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà các ngươi, ha ha, còn trẻ, cũng là không nhất định phải bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Ta Triệu Tứ Nguyên không đến mức lừa gạt các ngươi tới đó đến thỏa mãn ta tư dục, dù sao đối mặt loại này bí cảnh, nếu là chúng ta không thể chung sức hợp tác, một cái đều không sống nổi. Hiện tại các vị ngạo khí về ngạo khí, nhưng đã đến bí cảnh, chúng ta, nhưng chính là một sợi dây thừng trên châu chấu. Chết rồi một cái, có lẽ chính là chết hết kết cục. Cho nên, chư vị nếu là muốn rời khỏi, có thể phát hạ thiên đạo lời thề sau rời đi. Ta còn có thể sống thêm cái ngàn năm, này trong ngàn năm tiếp tục tìm kiếm thí sinh thích hợp. Nói đến đây, Triệu Tứ Nguyên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Hiển nhiên, Sở Viễn Sơn, Lưu Viện đám người cũng không phải lâm thời gặp được, mà là Triệu Tứ Nguyên rất sớm đã tiếp xúc. Chỉ bất quá Triệu Tứ Nguyên trước đó cũng không thông báo cho bọn hắn bí cảnh tình huống cụ thể. Nghĩ đến cũng là sợ những người này còn tin tức đi phủ thành chủ đổi lấy tài nguyên. Mà lúc này đây nói ra chuyện này, tất nhiên có người sẽ vì tài nguyên bí quá hóa liều. Như vậy nếu là có người không đồng ý, nhất định phải ngay trước những người khác mặt phát hạ thiên đạo lời thề. Nếu không, những người khác tuyệt không có khả năng thả loại người này rời đi. Triệu Tứ Nguyên đối với Sở Viện Sơn, Lưu Viện đám người có lẽ có ít hiểu rõ, đối với Cổ Trường Thanh hiển nhiên là hai mắt đen thui. Nếu không có thần thức tầm quan trọng không cách nào thay thế, có lẽ Triệu Tứ Nguyên cũng không biết tìm Cổ Trường Thanh. Lưu Viện suy tư một phen sau nói thẳng, Triệu lão đầu, ngươi nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề, như lời ngươi nói mọi thứ đều là thật. Thiên Long tinh thật tồn tại. Nếu không, ha ha, này không có vấn đề. Triệu Tứ Nguyên lúc này phát hạ thiên đạo lời thề. Mọi người thấy thế đều có đăm chiêu. Tu hành vốn là nghịch thiên đường, không đi liều chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi. Lưu Viện đạm thanh nói, việc này ta đoạn không có khả năng cự tuyệt. Không sai, Thiên Long tinh phía trước, ta Sở Viện Sơn há có thể ngừng chân. Cùng lắm thì chết thôi. Sở Viện Sơn tỏ thái độ. Ta khẳng định phải đi. Triệu Vũ Hồng lấy dũng khí nói. Cổ Trường Thanh, nhưng lại biết rõ Triệu Vũ Hồng có không thể không đi lý do, nghĩ đến mẫu thân hắn cùng mẫu thân vị kia tình nhân đang đuổi giết hắn đâu. Hắn đây coi như là đi tị nạn. Lúc này mọi người nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ta không có vấn đề. Cổ Trường Thanh không chút do dự. Hắn sợ cái búa, không tầm thường chết cái thân ngoại hóa thân mà thôi. Tốt. Bốn vị sẽ đồng ý, đều tại ta trong dự liệu. Các ngươi là lão hủ dùng thời gian ngàn năm mới tìm được thí sinh thích hợp. Nhát gan sợ phiền phức người, tu không được vô cấu kiếm tâm, nhưng không trận đạo tuệ tâm, cũng vô pháp có được vượt qua thường nhân thần thức. Triệu Tứ Nguyên không ngạc nhiên chút nào nói, ba người các ngươi, nghĩ đến chính là đi những cái kia định cấp tông môn, cũng có năng lực cùng bọn họ định cấp yêu nghiệt một đấu a. Nhưng lại Triệu đạo hữu, ha ha, có thể đi cũng nằm trong dữ liệu. Cụ thể tại cái gì trong dữ liệu, Triệu Tứ Nguyên không có nhiều lời, mà là lấy ra một phần khế ước. Chư vị, ta vừa mới cũng đã nói, nay bí cảnh liên lụy ta không cách nào thăm dò pháp tắc, chính là thánh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, rất có thể cũng là cửu tử nhất sinh. Ta có thể nhìn ra chính là đồ vật không nhiều, nhưng là chúng ta năm người năng lực thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cho nên, còn mời ký kết khế ước, dọc theo con đường này, chúng ta nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt không phản bội. Khế ước không có vấn đề, chí ít tại cổ trường thanh đạo thức phía dưới, Triệu Tứ Nguyên còn không có khả năng kia làm ra vấn đề. Nhưng là khế ước nội dung cũng rất có ý tứ. Trừ bỏ Thiên Long Tinh bên ngoài, những cơ duyên khác cá nhân đoạt được chính là cá nhân. Thiên Long Tinh đem căn cứ cá nhân cống hiến phân phối. Mặt khác, khế ước bên trong giúp đỡ lẫn nhau nội dung là hết hạn đến trời đi bí cảnh một khắc này. Nơi này có mấy vấn đề. Thứ nhất, cơ duyên cá nhân đoạt được chính là cá nhân, nhưng là trừ bỏ Thiên Long Tinh bên ngoài, những cơ duyên khác cũng không phải phân phối cho mỗi một người. Nói cách khác, gặp được cần cướp đoạt cơ duyên, vẫn như cũ có thể xuất thủ cướp đoạt, chỉ bất quá không thể đối với đối phương xuất thủ thôi. Không thể đối với đối phương xuất thủ, nhưng là có thể đối với bảo vật xuất thủ, xem ai có thể lực cường. Thứ hai, Thiên Long Tinh căn cứ cá nhân cống hiến phân phối, có thể cá nhân cống hiến như thế nào đánh giá. Đều nói bản thân cống hiến nhiều, đến lúc đó, tất nhiên phân phối không cùng. Thứ ba, rời đi bí cảnh trước, đại gia đồng sinh cộng tử, rời đi bí cảnh về sau, vậy coi như tự do xuất thủ. Cũng là cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, lẫn nhau cũng hiểu rõ, đều biết đối phương chiếm được cái nào cơ duyên. Đến lúc đó, nhân tính có thể chịu không được khảo nghiệm. Tất nhiên dự định toàn lực hợp tác, vì sao khế ước trăm ngàn chỗ hở. Có thể thấy được Triệu Tứ Nguyên người này, cũng không phải là mặt ngoài như vậy hữu hảo. Cũng chỉ có Triệu Vũ Hồng nhìn không ra trong đó từng đạo, hai người khác đều không phải là người ngu, nhìn khế ước về sau đều lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Ký kết khế ước về sau, Triệu Tứ Nguyên nhẹ nhàng thở ra, chư vị, tiếp xuống để ta giới thiệu một chút mặt hải cùng trên tàu biển quy tắc. Chư vị nhất định phải cẩn thận nghe. Trên thực tế, chuyến này hành trình cũng không thoải mái. Đầu tiên, ta muốn nói mặt hải. Mặt hải là bát cảnh cấm địa một trong. Trong đó, có ba loại tuyệt cảnh. Thứ nhất, hòn đảo yên tĩnh. Thứ hai, huyết nguyệt phong bạo. Thứ ba, thôn thiên cổ xa. Sở Viện Sơn cùng Lưu Viện đều là một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, hiển nhiên đối với cái này đã có biết. Triệu Vũ Hồng là nghe được rất chân thành. Cổ Trường Thanh trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, biểu hiện cũng có chút thờ ơ, kỳ thực đã vểnh tai cẩn thận nghe. Hắn mới vừa đến Thiên Long Thành, liền bị kéo đến này trên hải thuyền, đối với mặt hải, Thiên Long Đảo, Thiên Long Thủy chờ chút, căn bản không hiểu rõ. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không, đối phương rất có thể sẽ mượn nhờ mặt hải lực lượng ứng phó hắn. Này hòn đảo yên tĩnh, huyết nguyệt phong bạo phi thường hiếm thấy, thuyền biển cơ bản không gặp được. Nhưng là thôn thiên cổ xà, chính là mặt hải bên trong hung tàn nhất hải thú, một khi gặp được, chính là một trận huyết chiến. Chúng ta mỗi người đều nhất định muốn tiến về bong thuyền chống lại thôn thiên cổ xà. Thôn thiên cổ xà vốn có truyền thừa đồng thuật, chạm vào hẳn phải chết, cho nên, ứng phó thôn thiên cổ xà thời điểm, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ công kích nó phần đuôi. Cổ Trường Thanh tại Triệu Tứ Nguyên lúc nói chuyện ánh mắt liền liếc nhìn Sở Viễn Sơn cùng Lưu Viện. Rất rõ ràng phát hiện tại Triệu Tứ Nguyên nói hòn đảo yên tĩnh, huyết nguyệt phong bạo phi thường hiếm thấy, thuyền biển cơ bản không gặp được câu nói này thời điểm. Hai người đều lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Hiển nhiên là kinh nghi Triệu Tứ Nguyên vì sao ở trên đây nói dối. Lúc này, Cổ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, Triệu Tứ Nguyên, ngươi nếu là không nghĩ hợp tác, đại khái có thể tiếp tục nói như vậy. Triệu Tứ Nguyên nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Diệp đạo hữu lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là cảm thấy chúng ta đối với mặt hải hoàn toàn không biết gì cả sao? Thôn thiên cổ xa cần ngươi như thế để bụng sao? Có chút muốn mạng tin tức, ngươi ngược lại không nói. Chúng ta, nhưng lại không có vấn đề. Nhưng nếu là Triệu Vũ Hồng tiểu hữu chết rồi, chờ đến bí cảnh bên trong, nếu là gặp đại lượng tà ma, liền làm phiền ngươi kháng. Cổ Trường Thanh căn bản không biết mặt hải tuyệt cảnh tình huống. Câu nói này hoàn toàn là đang gạt Triệu Tứ Nguyên. Hắn chỉ có thể thông qua Sở Viện Sơn, Lưu Viện hai người biểu lộ làm ra phán đoán. Triệu Tứ Nguyên nghe vậy lại là lộ ra vẻ lúng túng chi sắc. Diệp đạo hữu nghiêm trọng, ta chẳng qua là cảm thấy phía trước hai loại tình huống hiếm thấy, cho nên không muốn trò chuyện nhiều thôi. Bất quá Diệp đạo hữu nói cũng có đạo lý, như thật gặp chúng ta năm người giảm quân số đến bí cảnh cũng không tốt xử lý. Vừa nói, Triệu Tứ Nguyên suy nghĩ một chút nói, hòn đảo yên tĩnh phương vị không có bất kỳ người nào biết rõ, tình huống cụ thể ta cũng không biết được, chỉ biết là rất nhiều thuyền biển đều là đang trong cuộc hành trình gặp một chỗ quỷ dị hòn đảo, chỉ cần đảo này xuất hiện, vô luận thuyền biển chuyển biến phương hướng nào, đều nhất định sẽ tiến vào cái kia hòn đảo bên trong. mà chỉ cần thuyền biển tiến vào bên trong, liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Hòn đảo yên tĩnh bởi vậy mà đến, đương nhiên, tất nhiên là có thuyền biển từ trong đó thoát đi, nếu không cũng sẽ không lưu lại này quỷ dị hòn đảo ghi chép. Ta đề nghị là một khi gặp được hòn đảo yên tĩnh, chúng ta tốt nhất trốn ở trong phòng đừng đi ra, đến lúc đó thành chủ có thể sẽ tùy ý bắt một số người tiến vào đảo bên trong thăm dò. Thật náo nhiệt người chính là chọn lựa đầu tiên. Đến mức huyết nguyệt phong bạo, nghe nói là đến từ cựu u chỗ sâu linh hồn phong bạo, thần thức càng mạnh người, càng dễ dàng chịu ảnh hưởng, mất lý trí. Như gặp được huyết nguyệt phong bạo, chúng ta cần trước tiên phải phong bế ngũ thức, phong ấn thần thức, các không thể dùng thần thức thăm dò bất kỳ vật gì, ngốc trong phòng chờ đợi liền có thể. Bất quá, huyết nguyệt phong bạo bên trong sẽ xuất hiện quỷ dị tà ma. Hiểu chúng ta không sao, có Triệu Vũ Hồng tiểu hữu huyết mạch, tà ma sẽ không tới. Rất rõ ràng, lần này Triệu Tứ Nguyên cũng không có đem tình huống hoàn toàn cáo tri, bất quá Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Nghĩ đến Triệu Tứ Nguyên trong lòng cũng có lực lượng, biết rõ cái nào tình báo thường nhân có thể biết rõ, cái nào tình báo rất khó thăm dò được. Tiếp xuống ta nói thuyền biển. Chúng ta ngồi thuyền biển là phụ thành chủ thuyền biển. Nghe nói thành chủ đại nhân tại một năm trước đột phá thánh cảnh. Đương nhiên, tình huống cụ thể ta cũng không biết được. Một cái thánh cảnh cường giả trấn thủ thuyền biển, chúng ta cơ bản vô ưu. Bất quá đồng dạng, nếu là chúng ta vi phạm với thuyền biển quy tắc, sẽ chết cực kỳ thảm. Đầu tiên, trên tàu biển có một đầu thiết luật, một khi thuyền biển tao ngộ hải thú công kích, chỉ cần chúng ta gian phòng chỉ thị trận pháp sáng lên, chúng ta nhất định phải tiến về bong thuyền chỗ chiến đấu. Như không đi, đợi hải thú rút đi, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ nhì, ba tầng dưới tu sĩ không thể tiến về trung ba tầng, trên tầng ba. Thứ ba, không được tại trên tàu biển được gian dâm bắt ngược sắc người đoạt bảo sự tình. Thứ tư, thuyền biển cung cấp tài nguyên chợ giao dịch chỗ, chính là đuôi thuyền giao dịch đại điện, tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong, hối đoái muốn đồ vật. Ở đó, không thể ép mua buộc bán, cũng không được tùy ý động thủ, càng không thể giết người đoạt bảo. Thứ năm, ba tầng dưới tu sĩ không thể đối lên tầng ba, trung ba tầng tu sĩ bất kính, như đồng thời coi trọng một loại đồ vật, cho ra giá cả giống nhau tình huống dưới, trên tầng ba ưu tiên, trung ba tầng thứ hai. Mặt khác, chỉ cần nguyện ý làm trên tầng ba, trung ba tầng tu sĩ nô lệ liền có thể tiến về trung ba tầng, hoặc là trên tầng ba ở lại, cũng liền thuộc về cao tầng tu sĩ. Nhưng là, chủ nhân có thể ép buộc nô lệ làm một kiện gì, cũng có thể giết nô lệ, thuyền biển mặc kệ những sự tình này. Triệu Tứ Nguyên nói xong thuyền biển quy củ. Cổ Trường Thanh đám người từng cái ghi lại, bọn họ dù sao không phải là chính quy con đường tiến đến, cho nên cũng không có thuyền viên quy tắc chờ ngọc giảng. Kỳ thật đến trên tàu biển, bế quan tu hành là tốt nhất. Bất quá chư vị muốn là dự định đi đổi lấy một chút bảo vật, cũng là các ngươi tự do. Ta tự nhiên không tư cách quản chư vị. Triệu Tứ Nguyên nói xong lấy ra bốn cái lệnh bài, đây là các ngươi lệnh bài thân phận. Cũng là tại trên tàu biển hành tẩu bằng chứng, một khi mất đi vật này, liền muốn biến thành thuyền biển nô lệ. Su su su. Cổ Trường Thanh vẫy tay một cái, bốn cái lệnh bài đồng thời bay đến Cổ Trường Thanh trong tay. Diệp đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Sở Viễn Sơn lãnh đạm nói. Cổ Trường Thanh bất động thanh sắc đem Triệu Vũ Hồng lệnh bài phục chế một cái dự biệt, tiếp lấy tiện tay quăng ra, đem ba cái lệnh bài ném cho Sở Viễn Sơn đám ba người. Chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút thôi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Hắn sợ dĩ đem ba người lệnh bài toàn bộ từng hấp thu đi, cũng là vì phòng ngừa những người khác biết rõ hắn đối với Triệu Vũ Hồng hơi chú ý. Đến lúc đó những người này muốn đối phó hắn, không chừng biết dùng Triệu Vũ Hồng làm văn chương. Diệp đạo hữu có băn khoăn lão hữu có thể hiểu được. Bất quá ta tất nhiên kêu lên chư vị cùng một chỗ, tức không có khả năng tại lệnh bài thân phận trên động tay chân. Diệp đạo hữu cứ việc yên tâm. Hãm hại các ngươi, đối với lão hữu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Triệu Tứ Nguyên chắp tay. Ha ha, xin lỗi, tại hạ quen thuộc cẩn thận. Cổ Trường Thanh chắp tay, không có nhiều lời. Cơ bản giới thiệu về sau, mọi người cũng đều tự tìm đến lúc đó tu hành. Gian này phòng tự nhiên không có 5 cái tách ra gian phòng, chỉ là một cái hơi lớn căn phòng lớn thôi. Ngược lại có thể cách khoảng cách buông xuống 5 tấm giường. Đến bọn họ tu vi này cảnh giới, có ngủ hay không cảm giác đã không quan trọng, đa số người đều có cái bồ đoàn tu hành là được. Bất quá cũng phải nhìn chủng tộc, như nhân tộc tu sĩ, mặc dù không cần đi ngủ, nhưng là tại phàm nhân thời điểm ngủ quen thuộc, tu vi đầy đủ cao về sau, vẫn như cũ sẽ bớt thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác, song tu cũng cần giường không phải, mà có chút chủng tộc, như Lưu Viện cái này huyết dược tinh linh, nàng quen thuộc là một cái cây lồng, tại cây trong lồng nghỉ ngơi. Mà Sở Viễn Sơn cái này Hải Long tộc là ưa thích làm một ao, trong hồ cũng là nước. Tóm lại, chủng tộc quen thuộc sẽ nương theo tu sĩ một đời. Rất nhanh, kèm theo kịch liệt oanh minh về sau, thuyền biển vào biển, hướng về mặt hải chỗ sâu vận chuyển. Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, đứng người lên hướng đi ngoài cửa. Diệp đạo hữu định đi nơi đâu? Triệu Tứ Nguyên thanh âm vang lên. bốn phía đi dạo. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, đối với Triệu Tứ Nguyên lời nói, hắn sẽ không tin hoàn toàn. Cho nên hắn dự định đi giao dịch đại điện hối đoái thuyền viên quy tắc, cùng hỏi thăm một chút liên quan tới Mạc Hải, thuyền biển tin tức. Đạo hữu hiện tại có thể không thể đi ra ngoài. Triệu Tứ Nguyên lắc đầu, trên hải thuyền có cấm đi lại ban đêm. Giờ tuất về sau, ba tầng dưới, trung ba tầng tu sĩ không được rời đi gian phòng, trừ phi hải thú công thuyền. Muốn tới ngày mai giờ thìn mới có thể rời đi. Hiện tại đã là giờ hợi. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, trở lại trên giường mình ngồi xếp bằng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng lúc nửa đêm, bên ngoài truyền đến cực kỳ ồn ào huyên tiếng huyên náo. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, chính là to lớn tiếng đập cửa. Có thể chủ động gõ cửa, có thể thấy được này trên tàu biển người chấp pháp cũng là lệ phép. Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt. Bành. Cửa phòng bị đánh nát. Một đám tu sĩ đi đến. Tất cả cút lên. Thô cuồng thanh âm vang lên, nói chuyện là một gã tối thiên thần cấp bậc phủ thành chủ thị vệ. Lúc này, Triệu Vũ Hồng liền vội vội vàng vàng bò lên, cung kính đứng ở một bên. Cổ Trường Thanh đạm mạc ngồi ở trên giường, Sở Viễn Sơn, Lưu Viễn đồng dạng ở tại riêng phần mình địa phương, hờ hững nhìn xem nói chuyện thị vệ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Thủ vệ kia hiển nhiên phách lối quen, cũng xem thường ba tầng dưới tu sĩ. Ba tầng dưới tu sĩ thực lực mạnh nhất cũng bất quá tố thần cảnh, hắn căn bản không sợ. Hiểu rất nhanh, hắn liền phát hiện nhân vị thần linh cấp bậc Lưu Viễn. Lúc này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Không biết đạo hữu đến đây, không biết có chuyện gì. Triệu Tứ Nguyên đi đến mấy người trước mặt nói. Trên tầng ba quý khách có bảo vật mất trộm. Thủ vệ đạm thanh nói. Kiêu căng phách lối cũng là tản đi không ít. Trên tàu biển có thuyền biển quy củ, cũng không phải nói từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào thuyền biển, liền thành phủ thành chủ chó. Muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ. Gặp được sợ, dọa dẫm chút tài nguyên, gặp được hung ác, vậy liền bình thường làm việc. Căn cứ thành chủ yêu cầu, hỏi thăm chư vị một chút tin tức. Thủ vệ nói tiếp. Rất nhanh, thủ vệ hỏi một chút tin tức cơ bản về sau, liền rời đi. Cửa phòng đóng lại, Triệu Tứ Nguyên cười cười, mỗi một lần thuyền biển đi xa, đều sẽ có thượng tầng khách hàng mất đi bảo vật. Ha ha, đến mức vị nào khách hàng? Chắc hẳn chư vị cũng biết. Dùng loại phương thức này đi đến từng cái nhà ở tin tức cơ bản thôi. Lưu Viễn đạm thanh nói, không sao, chúng ta thực lực còn uy hiếp không được thành chủ, nghĩ đến chúng ta cũng chỉ là bị cơ sở ghi chép mà thôi. Mọi người đơn giản trò chuyện vài câu về sau, liền lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh cũng không tại giờ thìn rời đi, mà là đợi lâu sau một thời gian ngắn, rời đi trụ sở. Thuyền biển rất lớn, hiểu so với chung quanh hải vực, lại là nhỏ bé vô cùng. Cổ Trường Thanh phát hiện mình có thể phi hành, hiển nhiên phương này hải vực cũng không khỏi không. Nếu như thế, giữ gìn thuyền biển không huyền không phi hành, ngược lại lướt sóng mà đi đâu? Cổ Trường Thanh âm thầm nghi hoặc. Diệp tiền bối. Một thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía người tới, chính là Triệu Vũ Hồng. Đối với Triệu Vũ Hồng, Cổ Trường Thanh cũng không dự định thản nhiên mình cùng phụ thân hắn quan hệ. Hắn mặc dù đáp ứng rồi Triệu Tử Viện biết chiếu cố con của hắn, nhưng là hắn không hiểu rõ Triệu Vũ Hồng làm người. Nếu Triệu Vũ Hồng là một cái giỏi về ngụy trang, lấy oán trả ơn đồ vật, như vậy hắn không có khả năng trợ giúp người này. Hắn cùng với Triệu Tử Viện bản thân cũng không có bao sâu giao tình. Nguyện ý giúp Triệu Vũ Hồng là bởi vì Triệu Tử Viện chết cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, tuy nói vấn đề không ở trên người hắn, nhưng là nói đến cùng có hắn bộ phận nguyên nhân. Triệu Tiểu Hữu, có việc. Cổ Trường Thanh cho tới nay đối với người nào đều biểu hiện khách khí, mặc dù mang theo mũ rộng vành nhìn không ra thích buồn, nhưng cũng không phải loại kia lạnh khốc phạm. Lúc mới đầu Triệu Tứ Nguyên giới thiệu mọi người thời điểm, Cổ Trường Thanh đã từng cái chắp tay. Lại bởi vì Cổ Trường Thanh là nhân tộc, Triệu Vũ Hồng cũng là nhân tộc, cho nên Triệu Vũ Hồng đối với Cổ Trường Thanh tựa hồ thân cận hơn một chút. Ta cũng muốn đi giao dịch đại điện nhìn xem, không biết tiền bối có thể hay không mang ta đi chung. Ta đi ra ngoài thiếu, không có gì lịch luyện kinh nghiệm, cho nên một người có chút. Không sao, ngươi đi theo ta à. Cổ Trường Thanh gật đầu. Triệu Vũ Hồng lúc này lộ ra nụ cười, theo sát lấy Cổ Trường Thanh đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến giao dịch đại điện. Phụ trách trông coi tu sĩ kiểm tra hai người lệnh bài về sau, đạ mạc nhẹ gật đầu, liền để cho hai người đi vào. Giao dịch đại điện rất lớn, ước chừng phương viên ngàn mét, khắp nơi đều là tu sĩ. Trong đó phân ra ba cái khu vực, có trên tầng ba khu vực, trung ba tầng khu vực, ba tầng dưới khu vực. Đương nhiên, cũng không phải là nói rằng tầng ba tu sĩ không thể đi trên tầng ba khu vực giao dịch. Này ba cái khu vực là đại biểu đối ứng với nhau tu sĩ có thể ở khu vực này bày quầy bán hàng. Giờ phút này giao dịch đại điện quầy hàng đã đầy, tu sĩ khác muốn bày quầy bán hàng cũng chỉ có thể tốn hao tài nguyên đi mua sắm công cộng quầy hàng. Cổ Trường Thanh trực tiếp hướng đi ba tầng dưới khu vực, ánh mắt đảo qua, rất nhanh dừng lại ở một chỗ nô lệ mua bán địa phương. Phải biết, này thuyền biển liền xem như nô lệ, cũng phải vé tàu, ở chỗ này bán nô lệ, ngược lại có chút ý nghĩa. Mà càng có ý tứ là, người này bán nô lệ chỉ có một cái nữ nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ nhân xác thực động người, tuy nói không phải phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng tuyệt đối được cho nhất đẳng mỹ nhân. Khiến cho Cổ Trường Thanh càng thêm kinh ngạc là nàng này trên trán lại có thiên đạo đường vân. Đây là một cái trật tự thủ hộ giả. Trật tự thủ hộ giả, Cổ Trường Thanh xem như đánh qua không ít qua lại. Đối với cái này một loại bầy tu sĩ thể, Cổ Trường Thanh vẫn luôn rất là tò mò, bởi vì loại này tu sĩ tu hành là thiên đạo chi lực. Mượn nhờ thiên đạo chi lực đối địch, chiến lực hơn xa cùng giai. Đương nhiên, loại này tu sĩ bị bắt lại đồng thời bị làm nô lệ bán cũng không cái gì, dù sao ngũ hành một ánh mắt liền có thể dọa lui đám tu sĩ này. Nói đến cùng, những tu sĩ này chẳng qua là cho thông thường tu hành giả khác biệt thôi, nhưng là bọn họ cũng không phải là thiên đạo. Cổ Trường Thanh rất đi mau hướng cái kia trật tự thủ hộ giả. Một cái trận pháp vần quanh huyền thiết lao lồng. Từng đạo phủ đầy đặc thù đường vân xiềng xích đem này tên trật tự thủ hộ giả thân thể xuyên qua. Nữ tử suy yếu bất lực, khí tức uể oải. Tu vi hẳn là thiên vị thần linh, bán nàng tu sĩ là trên tầng 3 cường giả, Cổ Trường Thanh không cách nào thăm dò đối phương cụ thể tu vi. Có thể thấy được thực lực đối phương kém cỏi nhất cũng là thiên vị thần linh. Bán nô lệ tu sĩ là một gã quyến rũ mê người mỹ phụ, nữ tử xảo tiếu xinh đẹp như nhìn xem Cổ Trường Thanh. Không có chút nào, bởi vì Cổ Trường Thanh bên hông lệnh bài thân phận mà khinh thường Cổ Trường Thanh. Nàng này, nhưng lại đem làm ăn thái độ đạt tới bên ngoài. Đạo hữu đối với này đứa nhỏ phóng đặng có hứng thú. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là nàng này phương thức nói chuyện cũng mãi may không giống tu vi tu sĩ cao thâm. Tiền bối lời này, ngược lại có chút ngay thẳng. Ha ha ha, đạo hữu, tu hành, tu chính là tự do tự tại, nếu là liền nói chuyện, làm việc đều muốn cùng tu vi phủ lên câu, vậy sửa đi là cái gì được? Đạo hữu tu vi còn chưa đủ, chờ bước vào nhân vị thần linh, ngưng tụ thần chi tâm về sau, coi như minh bạch, tu hành vốn là tùy tâm sở dục sự tình. Nếu là liền điểm đạo lý này đều không biết, hơn phân nửa là muốn chết tại địa vị thần linh trên thiên kiếp. Mỹ phụ cười ha hả nói, chắc hẳn đạo hữu cảm thấy ta nói chuyện hẳn rất có tiền bối phong phạm, tỉ như vừa rồi lại nói không đúng. Ta coi là nói đạo hữu muốn mua nô lệ, ha ha, lấy đạo hữu thực lực, còn không có tư cách mua bậc này nô lệ. Lại hoặc là nhìn thấy đạo hữu bất quá tố thân cảnh, trực tiếp hư lạnh một tiếng, lờ đi đạo hữu. Là ai làm cho đạo hữu cảm thấy tất cả tu vi cao tu sĩ đều phải một cái khuôn đúc đi ra? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy chắp tay nói, là tiểu tử lấy cùng nhau. Ha ha ha, đừng nhìn ngươi lễ phép như vậy, bản tính còn không biết như thế nào đâu. Có lẽ đến trên giường, là cái có thể đem người như ma sát cái 3 ngày 3 đêm điên cuồng chủ. Lại hoặc là giết người không chớp mắt, đoạt bảo hạ bút thành văn. Phàm nhân còn nắm chắc trương mạc, huống chi là tu hành giả. Ngươi nhìn chung quanh một chút những cái này tu sĩ, so ngươi người giàu có nhiều chi. Mạnh mẽ hơn ngươi người nhiều chi. So ngươi sốt ruột người nhiều chi. Dùng cái gì bọn họ không đến. Chính là theo bọn hắn nghĩ, bọn họ bậc này tu vi, không thích hợp. Mặt mũi kéo không xứng đến. Nhưng là không được bao lâu, liền sẽ có bọn họ điều động gã sai vặt tới họ giá, đợi mua ta đây nô lệ, nhưng đều xuống không đi. Tu hành giả, chính là yêu nhất đưa cho chính mình dán nhãn, dán. Chính là chính mình cũng nhận không ra mình. Nữ tử tiếp tục nói, tốt rồi, bản tọa cũng là thích lên mặt dạy đời. Ngươi là đối với nô lệ này có hứng thú đúng không? Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, có chút hứng thú, không biết giá trị bao nhiêu. 30 đầu cực phẩm thần linh mạch, cấp bậc đồ vật cũng có thể. Nữ tử không khách khí nói, một cái nhân vị thần linh, giá trị tất nhiên không chỉ 30 đầu cực phẩm linh mạch, chính là 100 đầu, cũng không chỉ. Nhưng là thay vào đó nô lệ là thiên đạo thủ hộ giả. Thiên đạo thủ hộ giả có bản thân quần thể, hơn nữa bởi vì tu hành thiên đạo chi lực, xưa nay cao ngạo. Trong đó cường giả nhiều vô số kể, ai cũng không biết nô lệ này đằng sau nắm đến cái gì. Tại trên tàu biển mua nô lệ này, đại đa số người cũng sẽ không để cho nàng còn sống trở về đến trên bờ. Chính là đoạn đường này chinh phạt, chơi chán liền tốt. Ở bên ngoài, cho dù có người muốn chơi trật tự thủ hộ giả, cũng không lá gan kia, nhưng là ở cái này bên trong, có thể. Đổi câu nói một chút. Mua một nô lệ nhiều thì chơi 1-2-3 năm, hết thì chơi mấy tháng, liền biến mất đi 30 đầu cực phẩm thần linh mạch. Hơn nữa còn có nhất định khả năng chọc tới trật tự thủ hộ giả cái này hệ thống tu sĩ. 30 đầu cực phẩm thần linh mạch, xem như thiệt thòi nhỏ. Dù sao nữ nhân này mặc dù là nhất đẳng mỹ nữ, cũng không coi là khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, nàng này cũng không phải là tấm thân xử nữ, cũng không phải là cái gì định lô thể chất, không có cực cao thải bộ giá trị. Mặt khác, nàng này hiển nhiên sẽ không theo bất luận kẻ nào ký kết khế ước nô lệ, nếu không cũng sẽ không bị xích ở đây. Đơn giản mà nói, một cái có thể tùy ý chà đạp đồ chơi, 30 đầu cực phẩm thần linh mạch, Nghĩ như thế, đó chính là thiệt thòi lớn. Hiểu đồ chính là một cái kích thích, một cái mới mẻ, trật tự thủ hộ giả A, ngày thường cũng không có biện pháp thưởng thức. Cổ Trường Thanh trong tay tài nguyên không ít, 30 đầu cực phẩm thần linh mạch cũng là cầm ra được. Hắn muốn mua nàng này, không phải là vì trên giường điểm này sự tình, mà là bởi vì Tần Tiếu Nguyệt thể đội có một cái tu sĩ chi hồn Mạc Tương. Mạc Tương chính là trật tự thủ hộ giả, cho nên hắn muốn hiểu nhiều một chút cái này hệ thống tu sĩ. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nếu như thế. Chậm đã. Một thanh âm vang lên, tiếp theo, một tên cẩm bào nam tử đi ra. Mỹ phụ nhìn thấy người tới, lúc này cười tủm tỉm nói, đều thấy nửa buổi sáng, hiện tại, nhưng lại nhìn không được, bất quá, là đã sai vặt. Cũng đúng, lại muốn chơi cái này đứa nhỏ phóng đảng, lại không muốn lưu lại bất luận cái gì sẽ bị trật tự thủ hộ giả phát hiện dấu vết để lại. Chỉ cần bản nhân không ra mặt, tại đem gã sai vặt này xử lý, ha ha, không chê vào đâu được. Mỹ phụ lời nói mang theo tràn đầy trào phúng, nàng tự hồ đối với mấy cái này ra vẻ đạo mạo tu sĩ phi thường phản cảm. Cái kia cẩm y nam tử nghe vậy sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng lại chưa nhiều lời, mà là nói thẳng, ta ra 31 đầu cực phẩm thần linh mạch. Rất tốt, Nô gia liền thích loại này cố tình nâng giá tiết mục. Mỹ phụ nhân cười ha hả nói, tiếp lấy vũ mị nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đạo hữu, người khác thế nhưng là ra 31 đầu cực phẩm thần linh mạch a. Người đây, tại ta chỗ này, nhưng không có tới trước tới sau. Chỉ có người trả giá cao được a. Cổ Trường Thanh biết rõ không ít người đều nhìn chăm chăm cái này trật tự thủ hộ giả. Cũng không phải tất cả người đều là thèm nữ như này thân thể chỉ là một mặt, càng nhiều vẫn là đối với trật tự thủ hộ giả cái quần thể này có ý tưởng. Dù sao tá thiên đạo chi lực tu hành, chuyện này đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều có không nhỏ sức hấp dẫn. Ở bên ngoài, bọn họ không dám đắc tội trật tự thủ hộ giả. Nhưng là ở cái này mênh mông mặt hải bên trong, đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Mỹ phụ nhân vì sao bốc lên bị trật tự thủ hộ giả thanh toán phong hiểm đem một cái trật tự thủ hộ giả đưa đến trên tàu biển bán? Chẳng lẽ thật là vì chỉ là 30 đầu cực phẩm thần linh mạch? Nàng tự nhiên là biết rõ, cuối cùng giá sau cùng sẽ vượt xa cái giá tiền này, thậm chí nàng có thể có được một chút không tưởng được đồ vật. Tiền bối, ngươi như vậy giống trống khua chiêng bán trật tự thủ hộ giả, liền không sợ chúng ta mua về sau, vì làm tốt cùng trật tự thủ hộ giả quan hệ, đem nó thả sao? Cổ Trường Thanh cũng không vội vã tăng giá, mà là dò hỏi. Ha ha, ngươi không cần hỏi những cái này, ta có thể nói cho ngươi, cái này trật tự thủ hộ giả là hàng thật giá thật. Hơn nữa, nàng cũng xác thực đến từ trật tự thủ hộ giả hội tụ vị diện. Điểm này, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề cam đoan. Mỹ phụ nhân nói thẳng, đến mức ta. Ta cùng với trật tự thủ hộ giả có thù, coi như ta không bắt nàng này, bọn họ nên giết ta vẫn là sẽ giết. Mặt khác, ai đi ra ngoài không có che giấu tung tích thủ đoạn. Ngươi cảm thấy lúc này ta, chính là chân ngã sao? Ngươi có thể mang mũ rộng vành, ta lại không thể có cường hoành dịch dung thủ đoạn sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn chính là vì vững tin này trật tự thủ hộ giả không có vấn đề. Hiện tại rất nhiều người đều đã đem ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, hắn đưa ra vấn đề này, mỹ phụ vì nô lệ có thể bán tốt giá cả, nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề. Đừng nhìn tại tiên vực, rất nhiều nói đế đô có thủ đoạn chống lại thiên đạo lời thề. Nhưng đó là tiên vực thiên đạo lời thề, nói đế tại tiên vực thân phận liền cùng loại với thần vực thánh chủ. Lúc này thần vực thánh chủ cũng tương tự có rất nhiều thủ đoạn không nhìn thiên đạo lời thề. Nhưng đối với thần đế, đế chủ, phổ thông thánh cảnh nhóm cường giả mà nói, thiên đạo lời thề vẫn là không cách nào vi phạm thiết luật. Cho nên, thiên đạo lời thề vẫn như cũ vốn có cao vô cùng có độ tin cậy. Mỹ phụ sảng khoái phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh lúc này nói thẳng, 30 miếng nhất tinh thánh linh quả, tĩnh tâm thần quả. Cổ Trường Thanh thần linh quả đều đến từ ở Diệp Tiểu Tô, sau đó bản thân phục chế. Diệp Tiểu Tô trong tay thánh linh quả không ít, trong đó không thiếu có tam tinh, tứ tinh. Nhưng là này trên hải thuyền tu sĩ cũng là thần linh, cũng không phải là thánh cảnh cường giả, nhất tinh thánh linh quả đã phi thường trân quý. Thần linh quả, đối ứng thánh linh quả, đối ứng chính là thánh cảnh. Tĩnh tâm thần quả, vốn có gột rửa tâm ma tác dụng. Tu vi càng cao tu sĩ, đối với đạo nhu cầu càng cao, nhất là tu sĩ bước vào đế chủ chi cảnh về sau. Một đường tu đạo tất cả tà dục, tâm ma sẽ duy nhất một lần bộc phát, hình thành tà hồn. Rất nhiều tu sĩ bước vào đế chủ chi cảnh về sau, sẽ bị tà hồn chiếm lấy, từ đó tính cách đại biến, thị sát dâm tà, mất đi bản thân, trở thành một chính mình khác. Nếu là có thể dùng lâu dài tĩnh tâm thần quả, tà hồn lực lượng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Chờ bước vào đế chủ chi cảnh về sau, có thể tùy tiện chém giết bản thân tà hồn. Bởi vậy có thể thấy được, này thánh linh quả tĩnh tâm thần quả giá trị. Giá thị trường một đầu cực phẩm thần linh mạch, một cái tĩnh tâm thần quả. Hiểu có tiền mà không mua được. Cổ Trường Thanh cho ra 30 miếng tĩnh tâm thần quả, hắn giá trị tuyệt đối vượt qua cẩm y nam tử cho ra 31 đầu cực phẩm thần linh mạch. có ý tứ, một cái tố thần cảnh tu sĩ có thể xuất ra thánh linh quả. Mỹ phụ ý vị thâm trường nói, ngươi thật đúng là dám báo giá. Nói bóng gió, tiền tài không để ra ngoài, Cổ Trường Thanh thực lực không xứng đôi tư nguyên như vậy, hắn dám ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, đợi đến hết thuyền biển, tất nhiên có người muốn giết người đoạt bảo. Tiền bối quá lo lắng, ta tất nhiên dám lấy ra, thì có bản sự kia thủ ở. Cổ Trường Thanh không thèm để ý chút nào nói. Hắn tin hồng thế giới bên trong còn có không ít thánh cảnh cường giả, hắn sợ cái gì? Tuy tiện chưa một ra đến, đều có thể đem này thuyền biển giết xuyên. Chỉ bớt quá những cái này thánh cảnh tu sĩ tại tinh giới đợi rất nhiều năm, tổn thương căn cơ, hiện tại toàn bộ đều tại tinh hồng thế giới khôi phục căn cơ. Có bản nguyên chi lực chèo chống, những tu sĩ này tu hành cùng khôi phục hoàn toàn không có vấn đề. Duy chỉ có 50 lần thời gian khoảng cách, cần mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bất quá không sao, tại 50 lần thời gian khoảng cách cùng tinh hồng thế giới bản nguyên chi lực dưới sự trợ giúp, đợi những tu sĩ này lần sau xuất quan, cơ hội đều có thể lại đề thăng một cảnh giới. Đây cũng là những tu sĩ này vừa mới biến thành huyết hồn tộc, được huyết mục thiên đạo trả lại. Nếu không có tất yếu, Cổ Trường Thanh không có ý định quấy rầy những cái này thánh cảnh tu sĩ tu hành, không được thì trước gọi ra một cái thần đế, hoặc là đế chủ đến chỗ dựa. Những cái này thần đế, đế chủ cường giả được huyết mục thiên đạo phản hồi ít, căn cơ chữa trị cũng càng nhanh, nghĩ đến không được bao lâu liền có thể tùy ý xuất thủ. Đến mức nói phục chế thánh linh quả phía trên sẽ có hay không có hồng mông khí tức, sẽ hay không bị phát hiện. Cổ Trường Thanh căn bản không thèm để ý. Thứ nhất, được một phần thân thể béo bảo bây giờ đối với hồng mông khí tức ẩn tàng hạ bút thành văn. Nếu không có thực lực cực cao, hoặc là có được năng lực đặc thù tu sĩ, cơ bản không có khả năng nhìn ra mánh khóe. Thứ hai, cho dù thật bị phát hiện cũng không sao, hắn đến bắc cảnh chính là đầu nhập vào Diệp Phàm, lưng tựa đại thủ tốt không mát, hắn cái này thân ngoại hóa thân chính là đặt ở bên ngoài. Nếu là bản thể, hắn tự nhiên lấy cẩn thận làm chủ. Thân ngoại hóa thân liền tùy ý, bị phát hiện cũng không cái gọi là. Tiểu hữu, có nhiều thứ, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Cẩm y nam tử sắc mặt khó coi nói. Một cái thượng tầng tu sĩ nô lệ thôi, lại có tư cách gì đến uy hiếp ta. Tại trên tàu biển, có thể không cho phép động võ. Ngươi nếu là có tài nguyên, cứ việc đấu giá. Đến mức cái khác nói nhảm, liền chớ có nhiều lời. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ha ha, có ý tứ, ha ha ha, có ý tứ. Một đạo cười sang sảng truyền đến, lại là một người đàn ông trung niên đi tới. Nam tử thân mang nho bào, trong tay một cái quạt xếp, nho nhã ôn hòa, rất có quân tử phong thái. Chính chủ đi ra, nhưng lại nhanh cực kỳ. Mỹ phụ cười ha hả nói. Lục thất nương, ngươi cái miệng này vẫn là như vậy để cho người ta ưa thích. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Mỹ phụ cười nói. Nguyên bản cười ha hả Mỹ phụ sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại lãnh nhiên nhìn xem nam tử, ngươi biết nhiều lắm. Ta biết có thể so sánh ngươi tưởng tượng nhiều. Trung niên nam tử từ chối cho ý kiến, nữ nhân này, ta muốn. Ta cho ngươi 50 đầu cực phẩm thần linh mạch. Hừ, ta có thể cự tuyệt sao? Lục thất nương hiển nhiên nhận ra trung niên nam tử la lịch, khó chịu nói. Ngươi đương nhiên cự tuyệt không được. Trung niên nam tử ý vị thâm trường nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiểu hữu, giao dịch đã đạt thành. Ngươi này 30 miếng thánh linh quả giá cả không quá đủ. Ta cũng không phải là không có càng nhiều đồ vật. Nhưng là ngươi cũng nghe đến, lục thất nương dự định đem người này bán cho ta. Trung niên nam tử lắc đầu. Đạo hữu, người này ta xác thực muốn bán cho hắn. Ta lần này đến mục tiêu, cũng là hướng về phía hắn đến. Lục thất nương nói thẳng. Lúc này chung quanh cái khác dự định ra giá tu sĩ đều trầm mặt xuống. Cổ Trường Thanh nhìn nô lệ kia một chút, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy dễ tính. Hắn chỉ là đối với trật tự thủ hộ giả có hứng thú, cũng không có đến muốn xuất thủ cướp đoạt cấp độ. Đúng rồi tiểu hữu. Trên tay ngươi thánh linh quả, có bằng lòng hay không bán? Trung niên nam tử gặp Cổ Trường Thanh từ bỏ, nhưng lại cũng không diễn xuất trào phúng, tiểu nhân đắc chí, ngược lại dò hỏi. Cổ Trường Thanh nghe vậy trực tiếp gật đầu, có thể bán. 5 cái cực phẩm linh mạch một cái. Ha ha, tiểu hữu nói đùa, vật này tại bên ngoài bán, định giá một đầu cực phẩm thần linh mạch. Đến ngươi nơi này, lại lật gấp 5 lần, không cảm thấy đòi hỏi quá đáng sao. Vật này định giá một đầu cực phẩm thần linh mạch, hiểu có tiền mà không mua được. Nếu là tiền bối có thể ở bên ngoài mua được, cứ việc đi mua. Nhưng là tại ta chỗ này, là cái giá tiền này. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Thứ này muốn là đặt ở thánh cảnh cường giả giao lưu hội bên trên, cái kia nhiều nhất 2 đầu cực phẩm thần linh mạch. Nhưng nơi này tu sĩ cũng là thần linh A. Thánh linh quả trình độ trân quý có thể nghĩ. Trung niên nam tử nghe vậy lại là cười cười, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, mà là đạm thanh nói, đi theo triệu tướng nguyên lão gia hỏa kia đến. Tiểu hữu lệnh bài thân phận có thể không thế nào hữu dụng. Ha ha. Vừa nói, trung niên nam tử ném ra một cái truyền âm phù, nếu thay đổi chủ ý, có thể liên hệ ta. Một đầu cực phẩm linh mạch, một cái thánh linh quả, mặt khác, ta sẽ thay ta đồng bạn làm ăn giải quyết một vài vấn đề. Vừa nói, trung niên nam tử đông đưa quạt xếp, nắm trong lòng giam nô lệ đi xa, tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ tìm ta. Mua một chút liên quan tới thuyền biển cùng ma hải cấm địa ngọc giản về sau, Cổ Trường Thanh liền dẫn Triệu Vũ Hồng về tới trụ sở. Triệu Vũ Hồng, nhưng lại không có mua cái gì, chỉ là trên đường đi yên tĩnh đi theo, ngay tại hai người sắp trở về thời điểm, Triệu Vũ Hồng đột nhiên kéo lại Cổ Trường Thanh. Tiền bối, Triệu Tứ Nguyên có vấn đề. Triệu Vũ Hồng đánh ra ngăn cách trận pháp, nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem Triệu Vũ Hồng, suy nghĩ một chút nói, hắn khẳng định có chút vấn đề, chúng ta những người này đều có vấn đề, rất bình thường. Không, không phải, tiền bối, Triệu Tư Viễn không phải người. Ta đây, nhưng lại không nhìn ra, bất quá hắn không phải nhân tộc, giả trang nhân tộc lại có làm sao. Cổ Trường Thanh lộ ra một chút hứng thú. Tiền bối, ta ý là, Triệu Tư Viễn là chết đi người. Trên người hắn không có hơi thở sự sống. Ngài hẳn phải biết, hắn nói qua, hắn tuổi thọ không nhiều, lần này đi bí cảnh là vì tìm sinh cơ. Thế nhưng là hắn vốn là đã chết rơi người, sao là tìm kiếm sinh cơ? Triệu Vũ Hồng lời nói để cho Cổ Trường Thanh rơi vào trầm mặc. Cổ Trường Thanh nắm giữ cựu u bản nguyên chi lực, có được cựu u quỷ thể, vẫn như cũ chưa từng phát hiện Triệu Tứ Nguyên mờ ám. Triệu Vũ Hồng là như thế nào phát hiện? Triệu Vũ Hồng đến tột cùng là cái gì thể chất? Thích hợp luyện chế thành nhân đan, còn có khắc chế tà ma, phát giác sinh mệnh lực năng lực. Béo bảo, ngươi cũng đã biết loại thể chất này. Cổ Trường Thanh âm thầm hỏi thăm. Nhưng lại nghe qua loại này, tựa hồ gọi là luân hồi cửu sinh thể. Thể chất này rất mạnh, là cấp cao nhất nhân đan vật liệu. Béo bảo như có điều suy nghĩ nói, trừ bỏ luyện chế thành nhân đan đâu. Thiên sinh quỷ tu, đối với sinh mạng lực vốn có cực mạnh thao túng cùng năng lực nhận biết. Hơn nữa thiên sinh khắc chế tà ma. Khắc chế tà ma, không nên thích hợp nhất lôi tu sao? Luân hồi cửu sinh thể khác biệt, loại thể chất này tu sĩ tu hành bất kỳ cái gì công pháp tư chất đều bình thường. Ghi chỉ có tu hành quỷ đạo công pháp cực kỳ nghịch thiên. Đơn giản mà nói, loại thể chất này tu sĩ tu hành một cái bình thường quỷ đạo thần pháp, đến chỗ của hắn, sẽ tự hành cải biến lộ tuyến, đem nó biến thành quỷ đạo thánh pháp. Thay vào đó loại tu sĩ mặc dù có thể dựa vào thể chất cải biến công pháp, lại không cách nào lưu lại truyền thừa, cũng vô pháp đem công pháp nói cho người khác. Nếu không, cái này tu sĩ chính là quỷ tu tốt nhất công pháp tăng lên cơ. Ta vũ cực mạch, có thể hay không phục khắc hắn tăng lên công pháp? Có thể. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm hưng phấn, cựu u thành quỷ đạo công pháp không ít, nhưng là thánh pháp lại không nhiều. Thánh đạo thần thông càng là khan hiếm. Nếu để cho Triệu Vũ Hồng đi cựu u thành, đem tất cả công pháp xây một chút được một lần, hắn phục khắc một lần sau đang lưu truyền cho tông môn tu sĩ. Chật chật, suy nghĩ một chút đều chua sảng khoái. Ngươi vì sao nói cho ta biết những cái này? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Bởi vì tiền bối sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, hơn nữa trên người có đặc biệt khí tức, tựa hồ là thần hạo cực dương lôi. Tiền bối là lôi tu, là một cái cương trực công chính lôi tu. Cho nên, ta hy vọng có thể cùng tiền bối kết thiện duyên, chỉ hy vọng tiền bối có thể tại ta gặp được nguy hiểm thời điểm giúp ta một lần. Triệu Vũ Hồng có chút khiếp đảm nói. Luân hồi cửu sinh thể đối với lôi tu cảm tri lực cũng cực mạnh. Béo bảo hợp thời thêm một câu. Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thầm gật đầu, Triệu Vũ Hồng lời nói, nhưng lại không có lỗ thủng. Ngươi cũng tu hành đến dục thần chi cảnh, vì sao ngươi tính cách như thế mềm yếu? Ta. Triệu Vũ Hồng tuấn giật khuôn mặt trứng đỏ bừng, muốn nói điều gì, lại cuối cùng có chút tự ti cúi đầu xuống. Thật xin lỗi tiền bối, ta vẫn luôn bị nuôi dưỡng. Nói đến đây, Triệu Vũ Hồng vội vàng nói, tiền bối, ta là nhát gan sợ phiền phức, nhưng là ta tuyệt không có lừa gạt ngươi. Triệu Tứ Nguyên thật có vấn đề. Tiền bối nhất định phải đề phòng. Ừ, ta biết. Cổ Trường Thanh gật đầu, đa tạ. Bất quá, ngươi nếu biết Triệu Tứ Nguyên có vấn đề, ngươi vì sao còn phải đi theo tới? Bởi vì đây là ta duy nhất có thể tiến vào thuyền biển phương pháp. Hơn nữa, ta không dám cự tuyệt. Triệu Vũ Hồng lắc đầu. Cổ Trường Thanh nhìn kỹ Triệu Vũ Hồng, nói thật, hắn không nhìn ra Triệu Vũ Hồng diễn kịch thành phần. Nếu đây hết thảy cũng là Triệu Vũ Hồng diễn xuất đến, như vậy hắn chỉ có thể nói Triệu Vũ Hồng diễn kỹ quá tốt rồi. Cần phải đây không phải Triệu Vũ Hồng diễn, cái kia Triệu Vũ Hồng cái này dục thần dĩ nhiên thật như vậy nhát gan sợ phiền phức. Chỉ có thể nói, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Chẳng biết tại sao, Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên Lục Thất Nương lời nói, tu hành giả, chính là yêu nhất đưa cho chính mình dán nhãn, dán, chính là chính mình cũng nhận không ra mình. Đúng vậy à, ai nói dục thần cường giả liền từng cái ý chí cường hoành. Nếu là phi thăng giả thì cũng thôi đi, tại thần vực tu hành tu sĩ, căn bản không có trải qua phi thăng thiên kiếp, nếu là lại không lịch luyện, ý chí không đủ mạnh lại có gì kỳ quái. Người luôn luôn ưa thích dán nhãn, tựa hồ lão nhân liền nhất định phải hiền lành, sẽ không có sức sống. Hoàng hậu liền nhất định phải đoan trang, hoàng đế nhất định phải uy nghiêm, lạnh khốc vô tình. Bao nhiêu tuổi nam nhân liền nhất định phải đối ứng thành tựu, bao nhiêu tuổi nữ nhân liền nhất định phải gả cưới, bao nhiêu tuổi hài tử liền nhất định phải nắm vững một ít kỹ năng. Không thành tựu nam nhân dựa theo bản thân phương thức sống có lỗi sao? Nữ nhân vì sao không thể lựa chọn bản thân đường? Hài tử tương lai là ngươi một lời mà định ra sao? Phàm nhân sống sót, bất quá chỉ là 7-80 năm, nhất định phải có thành tựu mới gọi sống qua sao? Tu hành giả càng là thiên kỳ bát quái, nơi nào đến thống nhất tiêu chuẩn? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh cảm giác mình nói tựa hồ cũng rõ ràng không ít, thể nội đạo vận loáng thoáng tựa hồ có thần chi tâm sơ bộ hình thể. Nhìn trước mắt khốn đốn Triệu Vũ Hồng, Cổ Trường Thanh nói thẳng, đa tạ ngươi cáo tri những cái này, ta sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới giúp ngươi. Đa tạ tiền bối. Triệu Vũ Hồng nghe vậy lúc này thở dài một hơi, cảm kích chắp tay bái tạ. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời. Rất nhanh hai người về tới gian phòng. Trong phòng, Triệu Tứ Nguyên sắc mặt khó coi vô cùng. Hai người khác sắc mặt cũng rất là khó coi. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh hai người tới đến, ba người đều đứng người lên. Cổ Trường Thanh gặp ba người sắc mặt khó coi, lúc này nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ha ha, cẩu vật, ngươi có mặt hỏi chuyện gì xảy ra? Một đạo gầm thét vang lên, Sở Viễn Sơn bỗng nhiên đứng người lên, chỉ Cổ Trường Thanh nổi giận mắng, cẩu vật, ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, đến cùng trêu chọc ai? Quanh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bắt lấy Sở Viễn Sơn, tiếp lấy dùng sức cuốn éo. Sở Viễn Sơn cánh tay tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt vỡ nát. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh một cước đá ra, một cước trọng trọng đá vào Sở Viễn Sơn trên lồng ngực. Phốc. Sở Viễn Sơn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy cả người hóa thành một vệt ánh sáng hung hăng nện ở gian phòng trên vách tường. Gian phòng chung quanh trận pháp tự hành khởi động, bảo vệ vách tường, hiểu Sở Viễn Sơn, nhưng ngay cả nôn ba cái máu tươi, theo vách tường tuột xuống. Cổ Trường Thanh thu tay lại, đạm mạc nhìn xem Sở Viễn Sơn, cho người khách nói một lần, nói một tiếng hạnh ngộ, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái thứ gì? Cho thể diện mà không cần đồ chơi. Sở Viễn Sơn lông vĩ bị đánh ra, hiển nhiên Cổ Trường Thanh một cước quá khủng bố. Sở Viễn Sơn liền hóa hình đều không thể duy trì. Muốn chết. Sở Viễn Sơn vỡ vụn cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Một cái tay khác bỗng nhiên hướng về phía sàn nhà vỗ xuống, long ảnh tuyệt sắc trận. Tứ tinh thần trận đã đối ứng nhân vị thần linh. Long đằng trước khi không, hắn uy nhập lôi. Cổ Trường Thanh sau lưng Triệu Vũ Hồng nhìn thấy dọn ra long sát vậy liền nhịn không được lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bạch, có chút phát trung đợi ở một bên. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Triệu Vũ Hồng một chút, tiếp lấy hướng về phía Sở Viễn Sơn hư không một chỉ. Phá! Lôi thương hội tụ, ngang ngược đánh nát trận pháp biến ảo long ảnh, lập tức chui vào Sở Viễn Sơn bả vai, đem nó đính tại trên vách tường. Lôi đình đổ tung, Sở Viễn Sơn phát ra rú thảm, bất lực duy trì trận pháp. Trận pháp biến mất, Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Triệu Tứ Nguyên cùng Lưu Viện, khế ước quy tắc là đến bí cảnh sau không thể xuất thủ. Hiện tại ta còn không cần cùng chư vị giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, chú ý các ngươi ngôn từ. Bản tọa không thích giết chó, hiểu chó nếu để cho vui mừng, bản tọa không ngại để cho hắn im miệng. Triệu Tứ Nguyên thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Lưu Viện là không thèm để ý chút nào, Sở Viễn Sơn nói đến cùng chỉ là một tố địa thần, mà nàng là nhân vị thần linh. Bất quá Lưu Viện cũng không phải là Sở Viễn Sơn loại kia miệng thối người, ngược lại cũng chưa mở miệng nhục mạ. Nói đi, chuyện gì? Cổ Trường Thanh đi thẳng tới trong phòng ở giữa ngọc trước bàn ngồi xuống. Triệu Vũ Hồng vội vàng đi lên trước cho Cổ Trường Thanh đổ nước, khắp khuôn mặt là áy náy cùng xấu hổ, thật xin lỗi tiền bối, ta. Cổ Trường Thanh lắc đầu, không cùng Triệu Vũ Hồng trò chuyện nhiều. Triệu Vũ Hồng thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đứng ở một bên. Phủ thành chủ người trước đây không lâu tìm tới cửa, kiểm tra chúng ta lệnh bài. Triệu Tứ Nguyên âm mặt nói. Sau đó thì sao? Ta đây lệnh bài là hoa giá tiền rất lớn tại chợ đen mua sắm. Cái kia chợ đen bán lệnh bài, kỳ thật cũng là phủ thành chủ người sai người ở bên ngoài mua bán kiếm lấy tài nguyên. Loại sự tình này, đại gia lòng dạ biết rõ. Phủ thành chủ đối với cái này vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa những năm qua chợ đen lệnh bài cùng phủ thành chủ cho lệnh bài có một dạng hiệu quả. Triệu Tứ Nguyên tiếp tục nói, nhưng là lần này, những thị vệ kia quả thực là nói ta lệnh bài lai lịch không đúng, muốn bắt chúng ta làm thuyền biển nô lệ. Những người này cho đi chúng ta một ngày thời gian đi thuyền biển bong thuyền chỗ đưa tin. Ta ở chỗ này có chút nhân mạch, vừa rồi tìm người ra một lần. Là có người cố ý tìm chúng ta phiền phức. Ai? Lạc Tam Gia. Thành chủ em vợ. Chính là một tên thiên vị thần linh cấp bậc cường giả. Người này danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu, hơn nữa. Nói đến đây, Triệu Tứ Nguyên ngôn ngữ khá là ngưng trọng. Người này sau lưng chính là phủ thành chủ chỗ dựa, cái kia thế lực thần bí. Phủ thành chủ phu nhân, liền là thế lực kia đệ tử. Là Tam Gia. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, xưng hô này, càng giống là trong phố xá rất có thế lực lão gia. Cùng tu hành giới có chút không hợp nhau. Hiểu phủ thành chủ thế lực sau lưng, ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ. Này Thiên Long Thành thành chủ rốt cuộc cùng cái gì thế lực có quan hệ? Chẳng lẽ là Thiên Đế Môn? Bát cảnh mạnh nhất hẳn là Thiên Đế Môn rồi à? Ta tìm người hỏi, cái kia Lạc Tam gia lên tiếng, nói chúng ta nơi này có trên người một người có nhiều thứ, hắn rất có hứng thú. Hôm nay ba người chúng ta đều không có ra ngoài, chỉ có ngươi cùng Triệu Vũ Hồng ra cửa. Lấy Triệu Vũ Hồng tính cách, nếu là Lạc Tam gia muốn hắn đồ vật, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa lên. Cho nên, hiển nhiên là Diệp đạo hữu ngươi trêu chọc vị này Lạc Tam gia. Triệu Tứ Nguyên thoại âm rơi xuống đồng thời, Sở Viễn Sơn cũng là trên người lôi thương rút ra, phục dụng mấy cái đan dược sau sắc mặt tái nhợt đi tới. Bất quá bị Cổ Trường Thanh thu thập một trận về sau, hắn nhưng lại điều thấp không ít. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn ra, Cổ Trường Thanh mặc dù là tố phàm thần, nhưng là chiến lược cực mạnh, hơn nữa, tựa hồ không sợ hắn trận pháp. Diệp đạo hữu, ngươi sự tình, ta hy vọng ngươi tự mình giải quyết. Ngươi cũng đã nói, khế ước quy định, là đến bí cảnh sau giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại chúng ta, không cần thiết tại loại này sự tình trên giúp ngươi. Lưu Viện ôm trường kiếm, dựa vào ở một bên, đạm thanh nói. Tự nhiên, Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, lúc này đứng người lên hướng đi ngoài cửa, Triệu đạo hữu, liên hệ Lạc Tam gia người đi, ta đi tìm hắn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra trước đó trung niên nam tử kia cho hắn truyền âm phù, tùy ý bóp, liền đem nó bóp nát. Triệu Tứ Nguyên nhìn xem Cổ Trường Thanh như thế, trên mặt cơ bắp nhịn không được co rúm lên. Diệp đạo hữu, đi ra lịch luyện, hay là thôi quá ngông cuồng. Triệu Tứ Nguyên ý vị thâm trường nói, này Lạc Tam gia, chúng ta không thể trêu vào. Ngươi không thể trêu vào, không có nghĩa là ta không thể trêu vào. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngươi làm sao biết đằng sau ta không người. Lời này ngược lại để Triệu Tứ Nguyên có chút chắc chắn không chuẩn, lúc này lấy ra truyền âm châu. Không bao lâu, liền có tu sĩ bay đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Đi thôi. Cầm đầu tu sĩ một cái tay chụp vào Cổ Trường Thanh bả vai. Cổ Trường Thanh một bước đạp xuống, kiếm khí trống rộng xuất hiện, lập tức đem người này cánh tay tận gốc chặt đứt. Tu sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh lại đột nhiên xuất thủ, chưa từng kịp phản ứng, cánh tay đã tùy theo đứt gãy. Ngươi muốn chết? Tu sĩ kia cố nén kịch liệt đau nhức gầm thét. À, ngươi dám động ta? Cổ Trường Thanh nhìn xem cái kia cầm đầu tu sĩ đạm mạc nói. Cầm đầu tu sĩ sắc mặt khó coi, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, cuối cùng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi có thể làm cho Lạc Tam gia hài lòng. Ha ha. Cổ Trường Thanh cười lạnh, không thèm để ý. Hắn không muốn cao điệu, bất quá, tất nhiên cái kia cậu thí Lạc Tam gia muốn tìm hắn để gây sự, hắn không ngại đem chiếc thuyền này trực tiếp khống chế lại. Đương nhiên, muốn sao không xuất thủ, chỉ cần hắn xuất thủ, cái kia xin lỗi, vé tàu phí tổn liền muốn toàn bộ lại giao một lần. Quảng phủ thành chủ này phía sau là cái gì thế lực, chỉ cần không phải Thiên Đế Môn, hắn không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tại một đám tu sĩ dưới sự hướng dẫn đi tới trên tầng 3, là Tam gia trụ sở. Đây là một chỗ cực kỳ xa hoa đại điện bên trong có không ít người. Trừ bỏ nho nhã trung niên nam tử Lạc Tam gia bên ngoài, còn có Lục Thất Nương cùng ba nam hai nữ. Mấy người ngồi ở trên đại điện, tựa hồ chính đang thương lượng cái gì, nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, Lạc Tam gia lại là nho nhã cười một tiếng, quý khách lâm môn. Cổ Trường Thanh đi thẳng tới đại điện bên trong, nhịn không được nhìn về phía cái khác ba tên nam tử. Ngoài cùng bên trái nam tử cũng là một người trung niên, thân mang cẩm bào, không giận mà uy. Trên người tự có một cổ thượng vị giả khí thế. Hắn thân vị trí tại Lạc Tam gia phía trên, có thể thấy được địa vị cao một chút, có thể là Thiên Long Thành thành chủ. Trung gian nam tử là một lão giả khí tức sâu không lường được, một chút nhìn tới, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một loại bị nhìn thấu cảm giác. Người này tuyệt không phải bình thường thánh cảnh. Ngoài cùng bên phải nhất nam tử thì là một người thanh niên, tướng mạo cực kỳ tuấn dật, thân mang trường bào màu tím, trên trán có một đạo lôi đình ấn ký. Người này cốt linh không đến 500 tuổi. Cũng đã là nhân vị thần linh. Tuyệt đối là một tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Mà Cổ Trường Thanh tiến đến lập tức, người này trong mắt rõ ràng xuất hiện một đạo chiến ý. Sau một khắc, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn vô cùng thanh âm vang lên, hoan nghênh, âm dương cổ thánh. Hoan nghênh, âm dương cổ thánh. Một đạo ý vị thâm trường thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh bước chân đình trệ, ánh mắt như điện, nhìn về phía nói chuyện nam tử trẻ tuổi. Chính là liền còn lại hai nữ tử, Cổ Trường Thanh đều không có tâm tư đi dò xét. Nhìn tới âm dương cổ thánh cực kỳ kinh ngạc, cảm xúc biểu hiện tại bên ngoài, ngươi quả nhiên là tứ đại cổ thánh bên trong hàng chót. Nam tử trẻ tuổi tùy ý vuốt vuốt một cái ngọc bội, đạm thanh nói, hạo thiên thủ đoạn không nhỏ. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh hướng thẳng đến trong đại điện đi đến, nhưng là ngươi vì sao như thế kiêu ngạo? Là bởi vì ta căn bản không nghĩ tới che giấu mình, nhưng ngươi có loại tùy tiện phát hiện ta tự hào cảm giác sao? Không thể không nói, tứ đại cổ thánh bên trong, bàn về chanh chua, âm dương co là đệ nhất. Ha ha ha, âm dương cổ thánh trên tay công pháp không được tốt lắm,